nắng đã phai rồi, đường mờ theo gió tin yêu cho lòng buông lơi. Nhớ thương trong vô vàn say mê theo cung đàn, tìm người tôi mắt biếc thơ ngây. Có nhớ mây về nẻo vắng, có đêm la vàng rụng rơi, có tiếc khi chiều nhạt phai. Em tôi xóa tóc bên thềm, hương yêu theo gió say muôn trường. Chiều nay tìm đến cầm tay nhìn nhau nói câu yêu người. Đời xin hè nương cùng nhau tình yêu xuống mai sau. Hôm nào nắng đã phai tàn, tình còn ghé bên nơi đâu. Có nhớ mắt huyền sầu đắm, có nhớ tóc buồn chiều mơ, có tiếc cho tình nhạt phai. Hôm nào nắng đã phai tàn, tình còn ghé bên nơi đâu. Có nhớ mắt huyền sầu đắm, có nhớ tóc buồn chiều mơ, có tiếc cho tình nhạt phai. Đến em trong bước mềm, tình khơi theo dấu chân anh về. Chiều buông theo tiếng ru em cho lòng gây mê. Nhớ mong ai không cùng, xin mây bay hay dừng, chờ người nơi biển xứ xa xôi. Tình này xin mãi đến bên.